thơm ngọt như lan, lắng đọng mà không trong suốt, nhẹ nhàng nhâm nhi, nhìn như vô vị, mà cảm giác sau khi uống lan ra giữa kẽ răng, hương vị như có như không này, thậm chí là vừa có vừa không có. Đây chính là mùi vị độc đáo chỉ thuộc về trà Long Tỉnh. Phỉ Lệ rất khẳng định, tuyệt đối không nhầm, tại sao ở đây lại có trà Long Tỉnh? Chủ nhân của Thi Lâu rốt cuộc là ai? Cũng là người như nàng ư? Trong lúc nhất thời, đủ loại đáp án hiện lên trong đầu Phỉ Lệ, khiến nàng không biết làm sao. Bởi vì mặc kệ là đáp án nào, hiện tại nàng đều hết sức khẳng định, người kia tuyệt đối giống như nàng không thuộc về nơi này. Trà ngon, dù là ngự trà ở trong hoàng cung cũng không bằng một phần vạn. Hương vị ngọt ngào bên trong bí mật mang theo dư vị cùng mùi thơm ngát. Vẻ mặt Cát Nhĩ mừng rỡ nhìn chén trà trong tay. Lúc này ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều bọn hắn không phải là khiếp sợ, mà là tràn đầy sát khí. Mùi vị này giống như đã từng quen biết. Bọn họ tuyệt đối không thể nào quên. Mà người từng để cho bọn họ tiếp xúc với mùi vị này lại đang ở trước mắt. Như vậy còn có ai biết chuyện này nữa? Xem ra Cửu Ngân còn có rất nhiều chuyện chưa nói cho bọn hắn biết. Ít nhất chủ nhân của Thi Lâu này tuyệt đối có quan hệ với nàng. Thật ra thì vạn năm trước nàng đột nhiên mất tích đã khiến cho bọn họ bắt đầu hoài nghi. Đó là một cái âm mưu. Nhưng nàng lại không để cho bọn họ điều tra. Thậm chí trực tiếp nói cho bọn hắn biết không nên nhúng tay vào. Duy nhất để lại cho bọn họ chính là chữ đợi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới một câu nói đợi nhẹ nhàng năm đó, nhưng lại để bọn họ đã chờ đợi gần vạn năm rồi. Phỉ Lệ cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Dĩ nhiên cũng bỏ qua sát khí nồng nặc của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương. Nhiều năm về sau, khi Phỉ Lệ nhắc lại chuyện này một lần nữa, vẫn tự trách mình, nếu ban đầu nàng không lâm vào suy nghĩ của mình, thì làm sao đám người Lạp Mạc Nhĩ sẽ gặp chuyện không may chứ? Nhưng là ai có thể đoán trước được tương lai đây? Quả thật không tệ, Lạp Mạc Nhĩ nhẹ nhàng phụ họa một tiếng, giọng nói lãnh khốc khiến nhiệt độ trong gian phòng trong nháy mắt giảm xuống. Mà Cát Nhĩ u mê nhìn mấy người tràn đầy sát khí. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cách chương.